Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 339, quan tổ ta giết người. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi là người nào? Biết được lại có thể có người từ trong khách sạn chạy ra. Trác Cảnh Toàn nhất thời vừa mừng vừa sợ. Lập tức khiến người ta đem Mã Thanh Hà mọi người mang tới trước mặt mình. Không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi lên. Chúng ta đều là triển lãm châu báu khách mời. Thật vất vả mới may mắn trốn thoát. Thành tựu trong đội ngũ duy nhất nam tính. Long Gia Tuấn tự giác đứng ra cùng cảnh sát giao lưu. Trực tiếp cho thấy thân phận. Nghe được Long Gia Tuấn lời nói. Trác Cảnh Toàn không dám thất lễ. Không kịp quan tâm bọn họ là làm sao trốn ra được. Bận bịu lôi kéo hắn hỏi thăm tới mặt trên tình huống. Đồng thời sắp xếp người đem chư nữ mang rời khỏi hiện trường. Chư nữ bên này tạm thời không đề cập tới. Một bên khác, Hoắc Văn Tuấn cũng không có lựa chọn cùng cảnh sát chạm mặt. Mà là ở đem Mã Thanh Hà các nàng đưa đến an toàn vị trí. Nhìn cảnh sát đưa các nàng tiếp đi rồi. Liền lập tức trở về bên trong khách sạn bộ. Đón lấy chúng ta hành động như thế nào? Lý Kiệt dò hỏi. Hoắc Văn Tuấn nhấc lên nòng súng. Hơi trầm ngâm nói. Đạo tặc người đông thế mạnh. Chỉ có hai chúng ta quá mức mạo hiểm. Trong khách sạn nên cũng không có thiếu trốn ra được người. Chúng ta đi tìm đến bọn họ hội hợp. Lý Kiệt suy nghĩ một chút. Không có phản đối. Trước ở bên trong phòng yến hội thời điểm. Hắn cũng từng gặp Dương Kiến Hoa. Cùng vĩ mọi người thân thủ. Xác thực là một luồng không nhỏ trợ lực. Có điều ở trước đó. Chúng ta muốn trước tiên đi kiếm mù đạo tặc con mắt. Hoắc Văn Tuấn theo sát lại nói một câu. Lý Kiệt lập tức phản ứng lại. Ngươi là nói phòng quản lý. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Không sai. Không đoạt lại phòng quản lý chúng ta sẽ vẫn ở vào đối phương giám thị bên trong. Chỉ có địch sáng ta tối. Chúng ta mới có thể tìm được cơ hội. Nhìn Hoắc Văn Tuấn vững vàng bình tĩnh dáng dấp. Lý Kiệt trong lòng có chút khiếp sợ. Như vậy gặp biến không kinh sợ đến mức tâm tính. Thêm vào vượt qua người ta một bậc thân thủ cùng thương pháp. Đối phương biểu hiện ra tất cả rõ ràng đều không phù hợp tuổi. Trước mắt thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Lý Kiệt trong lòng không khỏi phát lên hiếu kỳ tâm ý, có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp phản kích. Đề nghị của Hoắc Văn Tuấn hiển nhiên là lựa chọn chính xác. Hắn không do dự liền đồng ý đi. Thương lượng nhất định, liền hai người lúc này hướng về phòng quản lý sờ soạng. Hô, hô, hô. Quan tổ kịch liệt thở hổn hển, trái tim nhanh chóng nhảy lên, cả người núp ở sofa mặt sau, sắc mặt tái nhợt, nãi nãi, người thở dốc nhi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Cách đó không xa một cái bàn phía dưới, lão hói cuộn mình thân thể nửa ngồi nửa quỳ, quay đầu trừng mắt quan tổ, nhỏ giọng mắng, mới vừa ở trong phòng yến hội, hắn cùng Kim Cương. Hà Đông Thi ba người lẫn nhau yểm hộ, sóng vai chiến đấu, cuối cùng thừa dịp hỗn loạn trốn thoát. Chỉ có điều sau đó chịu đến đạo tặc truy kích, ba người hoảng không chọn đường địa hướng về dưới lầu chạy. Kết quả sơ ý một chút liền đi tản đi. Lão hói không lo được lo lắng Hà Đông Thi cùng Kim Quang. Phía sau đạo tặc đuổi không muốn, truy cho hắn náo loạn. Thật vất vả mới thoát khỏi đối phương. Sau đó hắn liền gặp gỡ quan tổ. Người sau ở quan Đức Khanh dưới sự che chở cũng cơ linh thừa dịp loạn trốn thoát. Đáng tiếc tại đây sau khi hai người cũng tương tự phân tán. Đột nhiên gặp gỡ hai người đều có chút cao hứng. Có điều còn chưa kịp nói lên hai câu. Đạo tặc liền lại đuổi lại đây. Liền hai người vội vàng chạy trốn. Cuối cùng chạy đến một gian phòng họp bên trong ẩn trốn đi. Ở lão hói răn dậy dưới quan tổ chăm chú che miệng lại. Không dám thở mạnh một hồi. Trong ngày thường hắn nhiều nhất là hơi ít năm người bất hảo cùng kiệt ngạo. Tâm lý còn chưa phát triển đến hậu kỳ như vậy vặn vẹo. Nơi nào từng gặp phải như vậy chuyện kinh khủng. Ở sinh tử trước mặt, không phải mỗi người đều có thể giống như Hoắc Văn Tuấn thản nhiên nơi chi. Mà khi bên ngoài phòng trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân lúc, Quan Tổ càng là không nhịn được trong lòng run lên. Đuổi theo, Quan Tổ cả người rì rào run lên. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, lão hói cũng là sắc mặt thay đổi. Có điều lúc này hắn đúng là không có biểu hiện dường như trong ngày thường như vậy vai hề. Nắm chặt trong tay nhặt được thương, sốt sắng mà nuốt ngụm nước bọt. Sau đó đem nòng súng nhắm ngay cửa. Oành, bỗng nhiên, cửa phòng bị người một cước đại lực đá văng ra. Theo sát một cái vóc người trắng khổng lồ, đầy mặt hung ác đạo tặc liền xông vào. Lão hói lập tức vươn mình mà ra. Sau đó cấp tốc bóp cò súng. Ầm ầm liên tục bắn. Có điều hắn nhưng đánh giá thấp đối phương thân thủ. Tuy rằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng đạo tặc nhưng bản năng một cái xoay chuyển, né tránh viên đạn, không kịp đứng vững bước chân. Đạo tặc cấp tốc hướng về phía lão hói phương hướng nổ súng giáng trả. Ầm ầm ầm, viên đạn bay. Nãi, ta trúng đạn. Rất nhanh, lão hói liền phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Bưng máu me đầm đìa cánh tay nhảy lên. Đau đớn kịch liệt để hắn phản ứng chậm một nhịp. Đạo tặc tức thì lấn gần lại đây. Bay lên một cước, đem hắn đá bay. Súng trong tay nhất thời ném bay ra ngoài. Này vừa nhanh vừa mạnh một cước suýt chút nữa không đem lão hói tường cho đá ra. Ôm bụng ngã trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Trong lúc nhất thời càng không bò dậy nổi đến. Đạo tặc nanh cười một tiếng. Nặn nặn nắm đấm, từng bước một áp sát lão hói. Lão hói run lẩy bẩy, phảng phất gặp gỡ sói xám thỏ trắng. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Xong đời, không nghĩ tới ta đường đường một đời thần thám. Hôm nay dĩ nhiên mất mạng ở đây. Nam nhân bà, người có thể nhất định phải cho ta thủ tiết a, ngàn vạn không thể thay đổi gả. Trong đầu chuyển động lung ta lung tung ý nghĩ. Nhìn đi tới trước mặt vẻ mặt hung tàn đạo tặc. Lão hói trong mắt lóe ra một vệt tuyệt vọng, không nhịn được chăm chú nhắm hai mắt lại, nhìn dường như đợi làm thịt cừu con bình thường lão hói. Đạo tặc kha kha cười gằn, giơ lên nòng súng liền chuẩn bị đánh nổ đầu của đối phương. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng súng vang lên, ai nha, ta chết rồi, hả, ta không chết. Lão hói một trận hô to gọi nhỏ. Một lát sau cảm giác không đúng. Có vẻ như chính mình còn sống sót. Trên dưới sờ sờ không có phát hiện lỗ đạn. Cẩn thận mà mở đóng chặt con mắt. Đã thấy đến một bộ thi thể cũng ở trước mặt mình. Mới vừa còn hung thần ác sát đạo tặc giờ khắc này nhưng ngã vào trong vũng máu. Đã chết không thể chết lại. Lão hói chớp một hồi con mắt. Ngạc nhiên mà theo tầm mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một người thiếu niên hai tay ghìm súng, nòng súng còn bốc khói. Quan Tổ giờ khắc này đầu óc trống rỗng, hai tay khẽ run, trong lòng chỉ có một ý nghĩ bay lên. Ta giết người, mới vừa mắt thấy tình huống nguy cấp, lão hói liền muốn mất mạng hoàng tuyền. Quan Tổ không kịp nhiều suy nghĩ. Không chút suy nghĩ liền chạy lên trước nhặt lên lão hói ném hạ thủ thương. Sau đó ở thế ngàn cân treo sợi tóc nhắm ngay đạo tặc hậu tâm. Không chút do dự mà bóp cò súng. Được lợi từ trong ngày thường luyện tập. Một thương này hắn cũng không có đánh lệch. Trực tiếp một phát súng lấy mạng. Chỉ có điều lần thứ nhất giết người trải qua đối với Quan Tổ trùng kích thực không nhỏ. Trong lòng có e ngại. Có mờ mịt, có hay không xoay sở, còn có một tia nhàn nhạt hưng phấn. Phảng phất một cái vắng lặng rất lâu ý thức theo một thương này từ từ bị gọi tỉnh. Khá lắm, làm tốt lắm. Sau khi lấy lại tinh thần, lão hói một hồi nhảy lên, chạy lên trước hưng phấn vỗ Quan Tổ vai. Liên tục khen, trở về từ cõi chết, để hắn kích động không thôi. Đối với Quan Tổ sững sờ dáng dấp cũng không có suy nghĩ nhiều. chỉ cho rằng đối phương là nhân là thứ nhất thứ giết người mà chịu đến kích thích. Cái này cũng là phản ứng bình thường. Chờ một lúc là tốt rồi. Một hồi lâu sau, quan tổ ánh mắt từ từ có hào quang. Theo bản năng nắm tay bên trong thương. Trong lòng dâng lên một luồng không nói ra được tư vị. Sau đó chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lão hói vỗ vỗ hắn. Thuận miệng an ủi hai câu. Sau đó liền bắt đầu nói khoác chính mình mới vừa làm sao anh dũng không sợ. Phảng phất cái kia suýt chút nữa dọa đi đái người không phải hắn bình thường. Ngay ở hai người cho rằng tạm thời an toàn thời điểm. Bên ngoài bỗng dưng lần thứ hai vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt hai người đột nhiên biến. Lão hói không lo được lại khoác lác. Quay đầu lại nhanh chóng nhặt lên tử vong đạo tặc thương. Sau đó lôi kéo quan tổ chạy đến sofa mặt sau. Ngưng thần đề phòng. Sau một khắc, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong mắt quan tổ. A Tuấn, thấy rõ người tới khuôn mặt sau khi. Quan tổ đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp. Hài hước, cách chương.